vội vàng tìm kiếm mọi nơi. Nhưng không chờ hắn thả thần niệm bao phủ hoàn toàn khu vực phù cận chung quanh. Trên khoảng không, đỉnh đầu song giác ma vật, thanh sắc điện hồ lóe lên, liền quỷ dị hiện ra một đạo nhân ảnh. Chính là Hàn Lập đã sử dụng thuấn di thuật xuất hiện ở đó. Hắn không nói hai lời, giơ tay lên. Một thanh sắc mộc xích hiện ra, nhẹ nhàng khinh soát lao xuống. Ở phía dưới ma vật, nhất thời hiện ra một đóa ngân liên xấp xỉ một thước. Ngân liên này chuyển động quay tròn, từ trong tâm liên tuôn ra thất sắc Phật quang. Song giác ma vật chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, thân hình bị trói buộc, không thể mảy may nhúc nhích, mà khí trong cơ thể như đông đặc lại. Hàn Lập mặt không đổi sắc, tay kia tiếp tục nhấc lên. Một đoàn tam sắc quang diễm xuất hiện. Chưa thấy có hành động gì tiếp theo mà một cổ linh áp đáng sợ đã phát ra từ quang điểm. Còn ma vật bên kia phát hiện thấy thân hình Hàn Lập, làm sao không thấy hành động này của Hàn Lập, lập tức thét dài. Huyết cốt thứ đang bay đầy trời, đột nhiên một lần nữa trực chỉ Hàn Lập bắn thẳng tới, tốc độ cực nhanh, gấp mấy lần vừa rồi. Chỉ thấy lóe một cái, vô số huyết cốt thứ đã tiến đến gần Hàn Lập trong gang tấc. Hàn Lập không chút kinh hoàng, ánh mắt tùy ý liếc nhìn huyết cốt thứ. Trong không gian, chợt lóe lên ngân quang, liền quỷ dị hiện ra một tiểu thuận có bề mặt ngân sắc. Tiểu thuận này nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, hóa thành một tầng bảo hộ dày đặc bao Hàn Lập vào bên trong. Ngay lập tức, huyết cốt thứ đã hùng hăng đánh vào màng quang tráo. Từng đoàn huyết tia cỡ chừng nắm tay nổ mạnh trên bề mặt quang tráo, thành âm rào rào như mưa dội vào mái tôn. Quang tráo lúc đầu còn bình thường, nhưng sau một lúc liền kịch liệt chớp lóe, bộ dáng sắp sửa chống đỡ không được. Uy lực của huyết cốt thứ viễn siêu hơn người tưởng tượng, mỗi một huyết cốt thứ tương đương với một định giai pháp bảo bình thường. Nguyên cương thuận dĩ nhiên không có cách nào đem chúng bắn ngược trở lại. Hàn Lập biến sắc, miệng vội niệm chú, một khỏa kim sắc viên châu xấp xỉ cỡ ngón tay cái xuất hiện, lập tức lóe lên, hóa thành một tầng hào quang kim sắc mềm mang. Đây chính là kim cương tráo mà Hàn Lập vẫn thường bồi luyện trong cơ thể. Kim cương xá lợi này đã được Hàn Lập chăm chú bồi luyện nhiều năm, uy lực bây giờ hơn xưa rất nhiều. Nói về độ dẻo dai cứng rắn còn hơn xa nguyên cương thuận. Cho nên ngân sắc quang mạc vừa chống đỡ không được, bị đánh cho tán loạn tiêu thất, huyết cốt thứ liền tiếp tục hung hăng đập vào màn kim sắc hào quang, thành âm va chạm giống như sắt thép mà sát vào nhau. Trên bề mặt quang tráo, kim quang liên tục chớp động, nhưng đã thành công ngăn đỡ hoàn toàn huyết cốt thứ. Cùng lúc, Hàn Lập phất tay, trong đoàn tam sắc quang diễm phát ra tiếng phượng minh chi âm. Một con hỏa điệu tam sắc phi ra, hai cánh mở ra bay vọt xuống. Mục tiêu của nó chính là song giác ma vật đang bị khóa đứng yên không nhúc nhích. Tuy ma vật này bị đứng yên không nhúc nhích, nhưng trên mặt hung quang chợt lóe, miệng hé ra, một cổ mông mông bạch lãng hướng phía trên bay đi, vừa lúc đón đầu hỏa điệu đang bay xuống. Bạch lãng đang vào tam sắc hỏa diễm. Một tiếng ầm nổ kinh thiên động địa vang lên. Âm lãng này thực sự có thần thông quỷ dị, ma vật toàn thân đã bị khóa chết, không thể điều động ma khí, uy lực âm lãng tự nhiên giảm đôi phần, nhưng vẫn có thể giao một kích với tam diễm phiến. Song phương so kè nhau một lúc, sau đó hỏa điệu liền bạo liệt nổ mạnh. Một vòng ánh sáng tam sắc xuất hiện, kịch liệt xoay chuyển, lập tức đem mông mông bạch lãng thôn phệ toàn bộ. Sau đó vòng sáng này cuồng trướng, đem toàn bộ khu vực rộng lớn hơn 10 trượng phía dưới bao phủ vào bên trong. Nghe nói thì chậm, nhưng tất cả hành động vừa rồi chỉ diễn ra trong chớp mắt, mà luyện thi song giác ma vật đã biến thành hư vô. Lục đạo cực thánh đang đứng ở xa khắp quyết, thấy vậy sắc mặt đại biến, ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chính mình cho song ma xuất thủ, không diệt chết đối phương, ngược lại còn bị đối phương giết chết. Bất quá, lão ma cũng liền sáng tỏ, đối phương tuyệt không phải là đại tu sĩ bình thường. Hắn kinh sợ, trong lòng không chút chậm trễ, vội vàng thúc giục thần niệm, há miệng phun ra. Từ trong miệng, một đạo ô quang bắn nhanh ra, nhoáng lên một cái, hóa thành một cổ hắc khí, nhưng sau đó liền tiêu thất trong không khí. Mà con ma vật còn lại, trong miệng cũng phát ra tiếng gầm gừ, bốn con mắt yêu dị lóe lên, thân hình tại chỗ liền lập tức biến mất. Ngay sau đó, không gian sau lưng Hàn Lập dao động, liền xuất hiện hai cánh tay ngân sắc.

nhằm hướng nhân hình khôi lỗi mà vọt tới. Nhưng ngày sau đó tại khoảng không, trên đỉnh đầu quái mạng, một đóa ngân liên không chút dấu hiệu báo trước, đột ngột xuất hiện, xấp xỉ chừng một thước, từ tâm ngân liên thất sắc Phật quang đại phóng. Thân hình quái mạng bị Phật quang bao lại lập tức ngưng trọng, không thể nào mảy may nhúc nhích. Bốn con mắt xanh biếc trên hai cái đầu, hung tợn, không ngừng xoay tròn. Một chút trì hoãn cũng không có, hai tiếng phốc phốc, hai đạo ngân tuyến tinh tế xảo diệu, phối hợp trong lục vụ chợt lóe lên lướt qua, xoay quanh cổ quái mạng. Nhất thời, hai cái đầu quái mạng sầm một cái rớt xuống. Lục vụ một trận quay cuồng, từ bên trong nhân hình khôi lỗi, thản nhiên bay ra, không chút tổn hại. Bất quá, ô hắc lượng đầu quái mạng này cũng rất có lai lịch. Khói độc từ trong miệng phun ra so với thập tuyệt độc ở linh giới cũng không kém quá xa. Tu sĩ bình thường chỉ dính một chút xíu đã lập tức tắt thở tuyệt vọng. Mà không chỉ như vậy, loại độc này còn có khả năng khắc chế hơn phân nửa các loại hồ cháo thuộc ngũ hành, có thể bất tri bất giác xâm nhập vào trong hồ cháo mà chủ nhân không hề hay biết. Chính là nguyên anh kỳ tu sĩ nếu không đề phòng, bị dính độc cũng có thể đi đời nhà ma. Nếu không lợi hại như vậy, lão ma cũng không đem quái mạng này làm linh thú. Nhưng chết ở chỗ, nhân hình khôi lỗi không phải là người, không có huyết nhục hít thở, nên độc này có quỷ dị cỡ nào, càng bạn là vô hiệu đối với nó. Ngược lại, còn làm cho quái mạng càng sớm mất mạng. Một trong lưỡng đạo hư ảnh tâm thần tương liên với quái mạng, khi linh mạng bị mất mạng, liền cảm ứng được, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ sợ hãi. Một hư ảnh tiếp tục chạy như điên. Hư ảnh kia đột nhiên xoay tay, hướng cốt phiên điểm một cái. Nhất thời cốt phiên khẽ rung lên, toàn thân hắc quang đại phóng, bộ dáng sắp bay lên. Vào thời khắc này, phía trên hư ảnh, một đạo thanh sắc điện hồ lóe lên. Trong điện quang chớp động, một đạo nhân ảnh hiện ra, chính là Hàng Lập. Hai mắt hắn chớp động làm mang, liếc xuống phía dưới. Một tay vùng lên, một tiếng sấm vang lên. Một phiến kim sắc điện võng đón đầu hư ảnh chụp xuống. Tay kia xoay chuyển. Thành sắc tiểu định liền xuất hiện, vô số thành ti tùy phát ra sau mà đến trước, đồng dạng bắn xuống. Tùy phân ảnh thuật của lão ma biến hóa thần diệu dị thường, chỉ bằng thần niệm cũng không thể phân biệt. Nhưng dưới thần thông của Minh Thanh Linh Nhãn, Hàng Lập đã dễ dàng nhìn thấu những điểm khác nhau rất nhỏ, phân biệt được thật giả. Lục đạo cực thánh đang biến thành hư ảnh, đột nhiên kinh hãi, hai vai rùng lên, sau lưng đột ngột hiện ra sáu đạo ma ảnh. Hướng phía trên bắn nhanh tới. Ma ảnh lúc này ảm đạm hơn nhiều so với ban đầu, thậm chí còn có nửa phần mờ mờ hồ hồ. Mà sau đó tay áo lão ma cũng rung lên, một lam sắc ngọc tán phi xà ra hiện trên đỉnh đầu. Bảo vật này nhanh chóng biến hóa thành chiếc lồng thật lớn bảo vệ lão ma ở phía dưới. Phốc phốc, sáu đạo ma ảnh va chạm với thành ti, làm cho thành ti ngừng lại. Nhưng kim hồ điện quang phía sau thành ti đã oanh oanh long long rơi xuống. Ma ảnh trong kim quang lập tức bị khống chế toàn bộ, không còn lực chống cự. Kim hồ điện giao với thành ti lóe lên, hùng hăng đánh lên ngọc tán. Nhưng ngọc tán này không biết là loại bảo vật nào, chỉ thấy quang hòa lấp lóe nhưng lại bình yên vô sự, ngăn cản được sự xâm nhập của kim hồ và thành ti. Hàng Lập trong không trung nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, một tay trảo vào hư không. Một kim sắc trường kiếm dài hơn trường, quỷ dị hiện lên trong tay. Sòng xí sau lưng chợt động, thân hình Hàng Lập hóa thành một đạo bạch ti vọt xuống phía dưới. Nhưng đang trên đường đi lại đột ngột biến mất. Lão ma vốn thông minh, liền biết là không tốt, lập tức muốn độn khai. Nhưng không chờ lão hành động, bên ngoài ngọc tán chợt lóe lên kim quang. Thử lạp, ngọc tán đã bị cắt ra. Lão ma thất thanh hét lên. Lập tức hắc quang quanh thân nhất khởi bắn nhanh ra bên ngoài. Nhưng không gian trước lão ma chợt dao động, nhoáng một cái, bạch ti quỷ dị bắn ra, vây quanh lão ma nhanh như chớp. Vị lục đạo cực thánh rút cuộc cũng không tránh khỏi, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cơn lạnh lẽo. Một bàn tay tự diệm chớp động đã phá hộ thể ma khí, xuyên thủng thân thể hắn từ phía sau lưng ra trước ngực. Lão ma đã có mặc một kiện bảo giáp, nhưng không thể nào ngăn cản nửa phần bàn tay quỷ dị này. Trong cơn đau nhức, lão ma chỉ kịp nghe một tiếng thở dài nhàn nhạt đằng sau. Tự diệm trong bàn tay trước ngực đại trướng, lập tức một tầng tự sắc hàn băng lan tràn khắp nơi. Trong nháy mắt đã bao phủ hơn nửa thân thể, xem chừng sẽ đóng băng lão ma hoàn toàn bên trong.

hóa thành hắc giao vị khí, trong hỏa diệm liền biến mất vô ảnh vô tung.